Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nam nhân này thế nhưng dám đùa cợt hắn. Ở thờ phiền chán mở to hai mắt nhìn ra bên ngoài. Thật ồn ào. Đội nhân đồng tử của anh co rụt một chút. Một loại cảm xúc điên cuồng lan tràn khắp cơ thể. Gã mặt sẹo kia, anh nhớ rõ hắn ta. Một dòng máu đỏ tươi từ khóe miệng chảy xuống. Tay cô gái nhẹ vỗ về khuôn mặt anh. Hướng anh lắc đầu, người ấy là ai? Sao anh không nhìn rõ lắm? Mở cửa bước xuống xe, anh đút hai tay vào túi quần bệ nghễ nhìn mặt sẹo. Anh muốn gì? Thằng ngốc, đại ca ơi, nó là thằng ngốc trước kia phải không? Tên tay dài phía sau mặt sẹo nhìn thấy ao thờ, thì không khỏi sợ hãi kêu lên. Là hắn, tại sao lại là hắn được? Mà hắn vừa định nói thêm điều gì phịch một tiếng, khuôn mặt đã bị người đánh lệch sang một bên. Ao thờ tang nhã thử tay lại, nhìn chăm chăm vào mặt sẹo chậm rãi nói. Tôi sẽ không bỏ qua cho anh. Sẽ không. Mặt sẹo có phần chuột dạ vừa giơ gậy gộc trong tay xông lên, đã bị ao thờ nhẹ nhàng bắt được. Sau đó lộc cộc một tiếng đánh rơi xuống đất. Mặt sẹo chân chối nhìn anh, không thể tin được. Là tên ngốc ngày đó, hắn ta quay lại đây để báo thù. Chính là ở lúc còn chưa kịp phản ứng lại, ao thờ đã cho hắn một quyền, trực tiếp đánh vào dưới hàm, lực đạo mạnh kinh người, thủ pháp tàn nhẫn không thể chống trả. Chủ nhân, lão đại. Ngân tác cùng Fred đi ra, mà Uông Tiểu Lam còn lại kinh ngạc che miệng mình, không thể tin được nam nhân giống như ác ma đang đứng ngoài kia thế nhưng lại chính là ao thờ. Fred làm cho bọn họ ngồi tù cả đời. Thu tay lại, anh xoay người bước lên xe, lồng ngực vẫn phập phồng khó chịu, dường như có thứ gì đó đang muốn phá tung mặt ra. Fred ngây người một lúc. Lão đại rất ít khi quản mấy việc này, sao hiện tại vượt ra tay lại nặng nề như vậy? Lão đại độc ác anh hiểu được, nhưng nhân vật bé nhỏ đến không đáng kể kia hình như cũng chưa gây nghiệp chướng gì nặng nề lắm. Chẳng lẽ nói hắn ta rất không hay ho, gây chuyện đến lúc lão đại muốn phát hỏa? Cũng không phải. Lão đại đâu phải kiểu người không có định lực như vậy. Thật khó hiểu. Fred. Arthur giọng nói lạnh hơn rất nhiều, làm cho tất cả mọi người đây không khỏi rét run, bao gồm cả nam nhân đã bị đánh thành đầu heo nằm đằng kia. Làm cho người ta tiếp đón bọn họ tốt một chút, cuộc sống được thoải mái một chút, nhiều chưa? Anh lại lùng gợi lên khóe môi, ý cười phá lệ âm trầm đáng sợ. Mà mặt sẹo vẫn nằm sóng xoài trên mặt đất, khóe môi liên tục rên rỉ ra một câu. Thì ra, mày không phải là thằng ngốc. Hắn đứt quãng nói xong mà những lời này vẫn bị Arthur rành mạch nghe được. Anh dùng sức bình ổn tức giận trong lòng, ôm chặt lấy Uông Tiểu Lam, ngón tay xuyên qua tóc dài của cô, ánh mắt nhìn về một nơi xa xăm thì thào nói. Đừng sợ, có anh ở đây. Đứng trước cửa bệnh viện, Hoàng Thanh Lam nhìn chằm chằm giọng say qua lại, đột nhiên không biết phải trở về đâu. Thế giới một người giống như thực trống trải. Mà cô không hề chú ý tới, có một cô gái đang đi rất nhanh về phía này. Trên tay cầm điện thoại bấm liên tục, một chút cũng không để ý trên đường có ai hay không. Thẳng đến khi va vào hướng Thanh Lam, chiếc di động phịch một tiếng rơi xuống đất, bung thành hai mảnh. Cô ta mới ngẩng đầu lên. Cô có mắt không hả? Sao tự nhiên đứng giữa đường lối thế này? Thanh âm bén nhọn vang lên, cao tới mức làm cho hướng Thanh Lam đều có chút đau tai. Hướng Thanh Lam bị đẩy lui về phía sau từng bước, hoảng sợ dùng hai tay gắt gao bảo vệ bụng của mình. Tai nạn lần trước khiến cô bị ám ảnh thật lâu, giờ đây mỗi bước đi đều phải đắn đo cẩn thận. Nhưng là cô không va vào người khác, không có nghĩa là người khác cũng sẽ không va vào cô. Cô gái cúi đầu nhặt di động lên, hai hàng lông mày khó chịu nhíu chặt lại. Di động vừa mới mua của cô cứ như vậy tan thành hai mảnh. Trên thế giới chỉ có vài chiếc như thế này, cô có đền nổi không? Uông Tiểu Lam xem cô gái trước mặt ăn mặc tình toàng, vậy nhìn đã biết là dân lao động, chẳng thể đền nổi cho cô thứ gì, thật mất hứng. Hướng Thành Lam nhẹ nhàng cắn môi. Thật ra cô cũng không đứng ở giữa đường, là cô gái kia đột nhiên va vào mới đúng. Sao bây giờ lại đổ thành hết trách nhiệm lên người cô? Mà mấy người bên cạnh đứng xem nhìn thấy Hướng Thanh Lam cúi đầu trầm mặc, đương nhiên nghĩ cô là người có lỗi, bởi vì quá trượt dạ nên mới không dám giải thích gì. Đụng vào người ta thì nói một câu xin lỗi đi, đừng đấy giả cầm chắc. Đúng rồi đấy, làm sao thì nhận lỗi đi chứ, nghĩ đến giả cầm giả điếc cho xong chuyện à? Thật đúng là một người kém cỏi. Nhưng tôi không nhìn thấy như vậy làm sao bây giờ? Đột nhiên ở phía sau xuất hiện một thiếu niên tóc vàng, cậu có nụ cười đẹp như thiên sứ. Chẳng qua đôi mắt lại bắn ra vài phần lạnh lùng. Cậu chậm rãi đi đến, cao ngạo đứng trước mặt Uông Tiểu Lam. Ngân Tác, cậu lại muốn làm cái gì? Uông Tiểu Lam nghiến răng nghiến lợi hỏi. Cái tên Ngân Tác này đúng là âm hồn không tiêu tán của cô. Cô nghĩ rằng tôi nguyện ý đến đây chắc? Nếu không phải chủ nhân yêu cầu, tôi thả đi đối mặt với một con lợn còn hơn. Người hầu quả nhiên chỉ là người hầu, làm dạ hẹp hòi như vậy làm sao có thể xứng đáng đứng bên cạnh chủ nhân. Uông Tiểu Thư, làm sao vậy? Xuất thân là người hầu thì sẽ không biết nói có chừng mực. Ngân Tác, Uông Tiểu Lam cảnh cáo một tiếng, cậu ta liền ghét cô như vậy sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net